Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, thỏa mãn. Lý Thanh Thần sắc lộ vẻ rất là bình tĩnh, thậm chí là có chút băng lãnh, đã Khâm Thiên Giám mấy vị kia chờ hơi không kiên nhẫn. Ta chính là đành phải đi thỏa mãn bọn hắn. Nào có chiến tranh không chết người. Lão Khôi thần sắc không khỏi hơi đổi, nhìn xem Lý Thanh hơi có vẻ có chút khuôn mặt lạnh như băng. Trong lòng không khỏi khẽ động, chiến tranh vốn là tàn khốc. Vô tình, từ xưa đến cho dù là đại tông sư cấp bậc nhân vật đến trên chiến trường cũng là chỉ sợ là cửu tử vô sinh, huống chi đối thủ lần này là từ trước đến nay ẩn núp mấy chục năm thánh điện. Những người kia hoàng đế thế nhưng là một mực khí rất nặng. Nếu là tử thương hầu như không còn, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta thật là rất khó bàn giao a. Lão Khôi trong thần sắc toát ra một tia lo lắng, Lý Thanh kia băng lãnh trong thần sắc toát ra mỉm cười. Những người kia nhưng đều không phải người ngu, đều là yêu quý sinh mệnh mình vô cùng. Có chút điểm sai hồ chỉ sợ lui so bất luận kẻ nào đều nhanh. Lão Khôi chậm rãi gật đầu, trong thần sắc cũng là lộ ra mỉm cười. Nghĩ đến cũng là như thế. Nào có chiến tranh không chết người. Đã Khâm Thiên Giám mưu sĩ nhóm không cách nào kềm chế tính tình. Một vị cưỡng chế cũng không phải cái biện pháp, còn không bằng thỏa mãn tâm nguyện. Về phần hậu quả như thế nào, chỉ sợ chỉ có già trời mới biết. Mặt trời chiều ngã về tây, kia một vòng thiêu đốt đại hỏa cầu đem phía tây thiên khung phủ lên thành năm màu gấm tứ xuyên. Mây trắng tựa hồ bị nhen lửa, biến đến vô cùng màu đỏ bừng. Tia sáng tại từ từ biến mất, tấm màn đen chậm rãi tiến đến, đợi đến cuối cùng một sợi quang minh triệt để biến mất. Trời mà xa vào đến trong mờ tối. Nửa vầng trăng tàn treo trên bầu trời, hào quang nhàn nhạt không ngừng phát ra, tựa hồ cho nam man lớn mà phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Yên lặng nhiều ngày, nam man quân doanh rốt cục truyền ra sao động. Cầm trong tay cánh phượng kim quải, Mộ Dung Thiên Phượng nhìn chăm chú lên triệt để bao phủ trong bóng đêm, tựa như là một con yên lặng quái thú. Kia lẻ tẻ bó đuốc chiếu sáng bất quá một tấc vuông, lờ mờ trông thấy mấy thân ảnh đang lắc lư, hai mắt không khỏi ngưng tụ, lộ ra xâm nhiên ánh mắt. Đây chính là Lý Thanh cho chúng ta ra oai phủ đầu. Đã chúng ta nhịn không tính tình, hắn chính là mượn sườn núi xuống lừa, thừa cơ đem cái này liều mạng nghề nghiệp giao cho chúng ta. Thành tất cả đều vui vẻ. Thua cũng vừa tốt ngăn chặn miệng của chúng ta. Lão đạo sĩ nhẹ nhàng gật đầu. Trong quân doanh gian khổ sinh hoạt khiến cho hắn trên cằm tuyết trắng chòm râu dê rừng cũng là đã mất đi trong ngày thường như vậy quang trạch. Nguyên bản một thân xuất trần khí tức cũng là lây dính rất nhiều khói lửa. Giờ phút này giống như là kia trông coi cũ nát đạo quán lão đạo sĩ. Mỉm cười lộ ra, nhẹ giọng nói ra. Thật là không nghĩ tới kia Lý Thanh cầm đế hoàng kiếm còn có thể liên tục nhường nhịn ta chất vấn. Cái này thật là để người ra ngoài ý định bên ngoài. Đây cũng là khó trách. Có đế hoàng kiếm nơi tay. Trừ phi hoàng đế tự mình hạ chỉ. Nếu không ai cũng là không làm gì được hắn. Dân cờ bạc hôm nay mặc vào một kiện rất là khoa trương. Quần áo, một thân rất là ung dung hoa lệ cẩm phục. Phía trên giày đặc cái này kim sắc sợi tơ thêu dệt thỏi vàng ròng. Rất là dày đặc, nhìn một cái, để người không khỏi có chút mê muội. Trong tay vuốt vuốt thanh ngọc con xúc sắc, trong thần sắc treo nụ cười như có như không. Chậm rãi lên tiếng nói ra, cái này chính là một trận tàn khốc đánh bạc. Kia một thân dáng vẻ thư sinh công tử trẻ tuổi chừng. Mắt liếc dân cờ bạc. Đối với trong ngày nói chuyện lải nhải dân cờ bạc, hắn nhưng là rất là chán ghét. Nếu không phải sinh hoạt tại một cái dưới mái hiên, hắn không ngại mở ra dân cờ bạc đầu, thật tốt nghiên cứu một chút. trong đầu của hắn đến cùng cất giấu những thứ gì? Ý nghĩ này hắn đã không phải lần đầu tiên sinh ra. Tại hắn mấy lần thua không có gì cả thời điểm, hắn ý nghĩ chính là biến đến vô cùng mãnh liệt. Chúng ta vẫn là không muốn tại lãng phí thời gian. Lên đường đi, cái khác mấy vị mưu sĩ không khỏi gật đầu. Xuất phát, Mộ Dung Thiên Phượng trầm thấp lên tiếng nói. Ngôn ngữ rơi xuống, 9 vị Khâm Thiên Giám mưu sĩ dẫn đầu 3.000 phi giáp nhân hướng phía Bộc Châu Thành mà đi. Bộc Châu Thành bên trong, mặc dù đã là rời đi kia thập vạn đại sơn ác liệt hoàn cảnh, nhưng là man nhân còn y nguyên duy trì mặt trời lên mà lên. Mặt trời lặn thì nghỉ thói quen, nhóm lửa lên hừng hực đống lửa. Man nhân vây tụ tại lửa bên cạnh, thấp giọng cầu nguyện, cổ phác, tang thương kinh văn âm thanh truyền ra. Khiêu động ngọn lửa làm nổi bật tại man nhân kia kiên nghị trên gương mặt. Làm đến bọn hắn trở nên càng thêm thần thánh, càng thêm uy nghiêm, đống lửa càng ngày càng tràn đầy. Thỉnh thoảng truyền ra ba ba bạo liệt âm thanh, man nhân cầu nguyện âm thanh từ từ quy về lắng lại. Đại tế ti chậm rãi hành tẩu tại đống lửa ở giữa. Mỗi đến một chỗ, man nhân đều là nằm dạp trên mặt đất, thần sắc vô cùng cung kính, phát ra đơn giản hữu lực ngôn ngữ. Đại tế ti trong thần sắc bộc lộ thỏa mãn chi sắc. Từ biên giới tử vong đi một lượt, khiến cho hắn phá lệ nhớ nhung trước mắt đây hết thảy. Cảm thụ được man nhân khó mà ngôn ngữ tôn kính cùng kính sợ. Đại tế ti trong lòng càng thêm thỏa mãn. Giờ khắc này, hắn cảm giác được mình tựa như là giữa thiên địa chúa tể. Hắc trong bóng tối, thánh điện điện chủ thân thể yên tĩnh đứng vững, nhìn xem tựa như là đế vương tuần sát đại tế ti. Trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh, một người nếu là trong lòng sinh ra tham lam, đó chính là có nhược điểm chí mạng. Thần hỏa giáo thần sứ dài trước muốn đột phá tông sư chi cảnh, cho nên hắn cam tâm thành hắn một thanh kiếm sắc. Đại tế ti ham sống, cũng là muốn đột phá tông sư chi cảnh, cho nên hắn có thể mượn nhờ mấy chục vạn man nhân đến tiêu hao thái càn binh lính. Suy nghĩ ở giữa, điện chủ nhẹ nhàng nhíu mày. Trải qua mấy ngày nay, thánh điện một mực ở vào trong yên lặng. Thái càn trong quân doanh mặc dù là một mảnh yên lặng, thế nhưng là kia tả hữu hai đường đại quân lại là hoàn thành vây kín chi thế, khiến cho Bộc Châu Thành biến thành một tòa cô thành. Trong lòng mặc dù không sợ, thế nhưng là hắn lại là không thể không vì trong thánh điện những người khác cân nhắc. Những ngày này trong thánh điện sĩ khí xác thực là có chút thấp. Hơi suy nghĩ một chút, điện chủ trong óc hiện lên đã từng cùng chi đối mặt Lý Thanh. Kia đạm mạc mà bình tĩnh một đôi mắt thật sâu ấn khắc tại trong đầu của hắn. Chỉ cần là ngươi, hắn khẳng định là có nhược điểm. Chỉ cần tìm được nhược điểm của ngươi, như vậy kia Long Việt một đầu cánh tay thế nhưng là bị ta chặt đứt. Rất nhẹ thanh âm truyền ra, điện chủ trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Tựa hồ hắn nghĩ tới một cái mỹ kết cục tốt đẹp. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong thần sắc ý cười không khỏi ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía Bộc Châu Thành trên tường. Một đạo nhỏ bé, nhưng lại bén nhọn thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Cánh phượng kim quải tại trong màn đêm lần nữa nở rộ tử vong cánh hoa. Mũi nhọn bay tán loạn ở giữa. Khâm Thiên Giám mưu sĩ nhóm xông lên tường thành, ánh mắt không khỏi phát lạnh, điện chủ nghiêng nhìn không ngừng chớp động thân ảnh, song quyền không khỏi nắm chặt, phanh dưới chân đá xanh vỡ nát, điện chủ thân thể phóng lên tận trời, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây. Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,